Fanfic lớp bài chen tình cờ yêu. Chương 37, fic 37 băm nick hát người quân tử. Góc truyện audio.com. Fic 37, băm nick tỷ lệ hát 75. Chép, người quân tử, cân nhắc trước khi đọc. CMT nhiệt tình giúp tôi nha. Hiện mình có việc gia đình nên đang ở ngoài Bắc. Mình không mang cái lép nào về được do trong Sài Gòn đồng nghiệp một số cái phải sử dụng trên lép của mình. Do đó fic 37 này mình viết hoàn toàn trên iPad. Thời gian lâu hơn nhiều và không tránh khỏi sai sót, chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui nha. C. Ngữ cảnh fic 37, vui lòng đọc lại các chép về Boom Nick trước khi nhảy hố 37 nhé các bạn. Trong fic này Boom và Nick đang ở trong giai đoạn đầu của tình yêu. Boom, bá đạo vô sỉ đội lốt trí thức công. Nick tặc mau ăn nhiều xấu tính thụ. Boom, buông buông buông, gãy tay tôi luôn rồi. Còn không phải do em cứ bận chụp hình ôm ấp hoài với mấy cô bé đó. Boom, con mẹ anh nói có lý chút, đó là ảnh kỷ yếu à, tôi không quan tâm cái gì là kỷ yếu. Đụng chạm là không được, bà nội anh, vậy ai còn khiến anh trường mặt tới nơi này, cái đó phải hỏi lại xem vì sao bản tính em lại thối đến thế. Hở ra là đong gái, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đong gái, con chim, sao, mau, lên xe ái, Nick bị Boom dúi thẳng vào ghế phụ, trong lòng vô cùng hậm hực, cái tên Boom chết tiệt này quả thật như âm hồn bất tán. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần lại cứ hiện hồn về ám, cứ hôm nào cậu có chút trải chuốt là y như rằng hắn không tiện thể ghé ngang thì vô tình đi qua. Thật tức chết, con gái giờ bâu quanh cậu ít hẳn, số cậu sao mà xui xẻo quá vậy chứ, lại nói, hôm nọ có cô bé hỏi cậu cung sao gì. Sao gì, nghĩ tới cái bộ mặt vừa nhây lì vừa đáng ghét đó. Cậu phang luôn, sao quả tạ chứ còn sao gì, thế là từ hôm ấy. Nick phong độ vì lơ đãng trả lời sai có một câu mà bị bao fan girl quay mặt. Nhìn sang cái bộ mặt nhơn nhơn bên ghế lái, Nick nghiến răng kèn kẹt, tất cả là tại hắn. Tâm sự của Boom, sau lần đầu và một số lần sau đó, Nick bị thương, khổ, ở chỗ ấy, Boom cũng không hiểu sao. Cứ thấy mỗi một chút trên cơ thể Nick, là Boom lại không thể kiềm chế nổi. Thực sự, rất gợi tình, hoặc giả là do Boom tự thấy thế, hoặc cũng có thể do cái miệng xấu xa của Nick đi. Cứ hay đúng lúc Boom muốn kìm thì lại bướng bỉnh khiến Boom thực sự muốn phạt thêm. Lại nói cái hôm Valentine, thấy người Nick toàn tim dán không hở một tí nào, có đứa bạn chơi đều dán cả mấy cái tim lên mông Nick. Đã thế của cậu còn không biết lỗi mà rằng, mông có mấy bạn bè mới ghen tị. Dáng có chữ S chúng nó mới ngưỡng mộ nha, cái miệng thật đáng đánh, kết quả Boom quất cho Nick một trận tơi bời đến mức phải nghỉ học một tuần. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, Nick bị thương tới phát sốt. Boom phải mời bác sĩ chuyên khoa giỏi tới tận nơi và mua gần hết cả một shop đồ. Nick mới nguôi ngoai, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Boom sau lần đó bị Nick nhéo lấy hai tay bắt phạt ăn chay 3 tháng. 3 tháng, con mẹ nó, 3 tháng là bao nhiêu ngày cơ chứ? Ăn quen mồm rồi, giờ lại bảo cai, khó hơn cả lên trời. Boom lại không muốn xài hàng tạm, nếu Nick mà phát hiện ra, chia tay là điều không tránh khỏi. Boom tuy tự nhận mình có hơi hơi xấu xa bỉ ổi. Nhưng mà mất Nick chính là điều không thể quay tay thì quay tay. Nhưng gần 2 tháng rồi mà cứ quay tay hoài có vẻ cũng không ổn lắm. Hôm qua, Nick mặc một chiếc áo sơ mi rộng cổ, hễ cúi xuống là thôi rồi, cứ phải gọi là nhìn xuyên tới rốn. Thật ra, đàn ông thì việc cởi trần cũng là quá bình thường đi. Góc truyện audio.com, nhưng không hiểu sao đối với cơ thể của Nick chỉ mới thấy nửa thân trên, Boom đã nuốt tới đầy một bụng nước bọt. Boom vận dụng hết trí thông minh của một chú cáo đương xuân. Suy nghĩ hết cả một tối, làm sao để được ăn, làm sao để được ăn, mà còn phải là ăn ngon, thế rồi chẳng hiểu tưởng tượng ra được cảnh xuân gì, mà bỗng dưng mặt Boom cười tít như chúng độc đắc rồi nhấc điện thoại. Phân phó mấy tên lính tới, ha ha, ok, Nick, em nhất định không từ chối, chỉ tội cho mấy thằng lính không rõ vì sao nửa đêm rồi còn nghe tiếng sếp cười ha ha. Sau đó bắt chúng nó đi chuẩn bị mấy thứ khó hiểu. Dù có thắc mắc và hóng hớt tới mức trên đầu đứa nào cũng muốn mọc ra chục cái râu thu sóng. Nhưng cũng chả dám hỏi. Thôi thì lầm bầm vài câu với nhau cho hả dạ. Sếp chúng ta à, nửa đêm mà cười như cắn thuốc vậy. Còn tao, mẹ nó, hoa giờ này kiếm đéo đâu ra. 12 giờ đêm, gái bán hoa thì có chứ móc đéo đâu ra hoa có lá chứ. Tao thì ngon chắc, này là cái thứ gì? Bắt tao mua cả mớ đồ trang điểm rồi còn váy body. Không lẽ, sếp bị ngáo đá thật à, khiếp. Cầm hết mồm đi, có đứa nào nhỏ bằng tao không mà nói. Bao cao su với gel bôi trơn cao cấp, WTF, tao làm sao biết được người sếp to nhưng chim bằng cọng thun thì sao? Biết đéo cỡ nào mà mua, Ha ha ha ha, thì mày cứ giã đại loại to nhất cho sếp sướng. Cười xít ấy, nhỡ mua to quá rồi tụt ra thì xong đời tao luôn. Định mệnh, chưa bao giờ tao nghĩ đời tao có giá rẻ mặt bằng mấy hộp bao cao su đâu đấy. Thấy mặt thằng kia nhăn như khỉ, cả bọn chỉ còn cách bụng chặt lấy miệng cố đừng có cười tới ngã lăn quay. Ai bảo chứ, từ ngày yêu tên nhóc kia, lão sếp càng ngày càng vô sỉ két, tiếng thắng xe khiến Nick tạm thời bớt nghiến răng với tên ngồi ghế lái kia. Vì trước mặt Nick bây giờ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bùm bước tới, mở cửa xe cho Nick, Nick vùng vằng bước xuống. Đây là chỗ nào, sao lại tới đây, Bùm vội vàng ngọt nhạt, cũng gần trưa rồi, vào ăn chút đã, nhé, Bùm, anh không nói cho rõ thì nhất định tôi không vào. Sao nào, tôi mới chụp ảnh được một nửa mà anh đã lôi tôi tới đây. Còn nữa, giờ mới 11 giờ, tôi chưa đói. Nick, hay cứ vào đã nhé. Không, tôi còn lạ gì anh nữa. Vào đó rồi anh ăn tôi hay ăn chưa tôi còn chưa chắc. Bùm bỗng nhiên như bị những lời nói đó làm cho tổn thương. Buông tay đang trò ăn tay Nick ra. Nhỏ giọng, thôi được, nếu em đã không vào, để anh gọi người tới đón em về. Tôi không muốn chờ người khác, anh lập tức đưa tôi về, được. Nick hiếm khi thấy Bùm đồng ý nhanh tới vậy. Mặt đầy nghi ngờ mà hỏi lại. Anh chờ tôi về, ngay bây giờ sao? Nếu em đã không thích, thì anh đành đón sinh nhật một mình vậy. Sinh nhật, không có gì đâu, em lên xe đi. Nick thấy Bùm quay lại mở cửa xe thì vội vàng túm lấy tay Bùm. Anh nói, hôm nay là sinh nhật anh. Bùm thở dài, dẫu sao bao năm cũng đón một mình rồi, cũng không có ý nghĩa gì cả. Nick, em lên xe đi. Khoan, nhưng sao tôi nhớ sinh nhật anh là tháng 10 cơ mà. Chỉ là ngày sinh trên giấy tờ thôi. Còn ngày sinh chính thức là hôm nay. Hôm nay sao? Đúng vậy, nghĩ sao thì nghĩ tên Bùm này cũng là người yêu mình nha. Tuy không phải là tốt đẹp gì, nhưng dẫu sao thì Nick cũng không thể để hắn một mình trải qua sinh nhật được. Một cỗ chua xót dâng lên sống mũi khi nghĩ hắn một mình bao nhiêu năm cô đơn mà trải qua ngày sinh của chính mình. Nick bèn một đường kéo tay Bùm thẳng về phía cổng khu nghỉ dưỡng. Gocchuyenaudio.com, mà không hề biết rằng nụ cười nào đó vừa được câu lên. Như thế nào là một người quân tử? Người quân tử không phải kẻ tự nhận mình là quân tử. Cũng không phải chờ đợi kẻ khác đánh giá mình là người quân tử. Người quân tử chính là người dám mỉm cười khi soi gương mà không hề thấy hổ thẹn với tất cả những việc mà mình đã làm. Dĩ nhiên, Bùm chẳng bao giờ tự nhận mình là người quân tử gì. Hạnh phúc và niềm vui đối với những người như Bùm, chỉ nên là do bản thân tự tạo ra. Còn chuyện có soi thùng được gương hay không, vẫn là để sau đi. Nick vừa bước qua cổng đã đánh hơi thấy có điều không ổn. Ở đây vắng tanh, cả dãy bể bơi rộng không có lấy một bóng người. Nhưng Nick lại bất chợt mỉm cười. Đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía trước. Ai muốn hỏi cảm xúc trong lòng Nick lúc này? Cảm xúc sao? Nick không có ngu như Nick biết sẽ có chuyện gì tiếp theo. Nhưng Nick vẫn cứ tiến đến, bởi bản thân là một cái tặc mao thụ. Nên lời nói đâu có thể nào ngọt ngào gì. Nhưng Nick cũng biết yêu chứ. Từng chút một nâng niu của Bùm khi Nick bị thương, mặc dù là tên vô sỉ đó cố tình đi. Nhưng Nick cũng đâu phải là cục gỗ. 2 tháng ăn chay đó Nick cũng luôn cố tình hửi xem có mùi nước hoa lạ không. Khi ngồi trong phòng chờ hắn giải quyết công việc, Nick cũng soi xem có sợi tóc dài nào vương trên giường ngủ không. Nhưng không hề có nha. Nick cảm thấy khá hả hê, nhưng cũng có chút mong chờ. Nói như thế nào thì cũng không phải là Bùm nghiện một mình. Dẫu sao thì Nick cũng đang độ tuổi sung sức đi, có thèm khát chuyện ấy, cũng là lẽ đương nhiên, có cái gì mà ngại. Với lại hôm nay là sinh nhật Bùm, Bùm đã vì Nick mà mua cả núi đồ, nên hôm nay cậu quyết định chẳng cần keo kiệt gì với cái thân thể này nữa. Nói cho cùng thì, cậu cũng sướng bỏ mẹ ra, thành ra kẻ bị bất ngờ lại là Bùm. Nick chẳng nói chẳng rằng, ngầm ngay cái phòng lớn sát bể bơi mà đi tới. Bùm vội đánh ý, em đi đâu vậy Nick, bớt giả bộ đi ông nội. Ăn chưa? Anh đã nói gì đâu. Xí, mà đừng có tưởng bở. Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh thôi. Bùm bỗng dưng được sống thật với con người mình. Lập tức khỏi cần phải ý tứ gì nữa. Bước tới một phát bế sốc Nick lên. Anh làm cái gì? Buông tôi xuống. Nick, tặng quà cho anh đi. Sao nữa? Nick, để anh bế công chúa của anh vào nhé. Mẹ nó Bùm, cút. Cảnh thì lên xuân đấy. Cơ mà thấy cũng khổ thân lũ lính. Để tạo được cảnh cánh hồng rơi rải đầy từ cửa phòng lên trên giường thế này. Quả là kỳ công, chắc hẳn thời gian ngồi vặt cánh thôi là đủ các ảnh phải thức nguyên đêm rồi. Nhưng để xếp chiếm được tí tiện nghi, thôi thì bảo tụi tôi vặt cả lá rải xuống cũng tình nguyện. Vì sao chứ, vì xếp mà ăn chay, thì đố đứa nào dám ăn mặn công khai. có thì cũng chỉ dám lén lút mà ăn tí mỡ rồi lo mà chùi mép cho sạch ca, Nick thực sự cảm động nha, bình thường tên boom này cứ thích là tìm cớ đè Nick ra thịt. Hôm nay đúng là sinh nhật có khác, bày đặt lãng mạn tới xến, boom đặt Nick xuống ghế, rồi nhẹ nhàng cởi giày cho Nick. Nick chưa kịp cảm thán hết độ lãng xẹt thì bị hành động đó của boom làm cho hoảng hồn. Buông chân ra, mẹ nó chứ, may là chân thì chẳng có cái lỗ nào mà đâm, chứ mà hành động tháo giày rồi mơn trớn đôi bàn chân khiến Nick nghĩ boom sắp muốn hiếp hai bàn đạp của mình luôn rồi. Thấy Nick bĩu môi co giò lại, boom ngước lên vô sỉ mà nói, Nick, anh muốn, tôi cũng không có bị mù à, gocchuyenaudio.com. Anh thì tốt đẹp gì mà bày ra cái cảnh hoa hồng lót giường này. Nick, em thật là hiểu anh đó, làm anh cảm động quá. Bớt nói, muốn ăn tôi, nhào tới đi, thấy thái độ của Nick nhăn nhăn, ngồi trên ghế mà hai tay thì giang ra. Thật boom cũng chưa từng thấy lại tồn tại cách mời gọi quái đản như thế này. Nếu là kẻ khác, như Clady, thì chắc chắn là ăn đạp chứ không có ăn thịt, cơ mà các bạn quên rồi sao? Người đứng trước mặt Nick bây giờ là ai? Vô sỉ chính hiệu không pha tạp chất cực kỳ bá đạo. Boom, boom không mảy may đổi sắc mặt. Liền tiến tới cái vòng tay đang giang kia, đứng đỡ lấy cằm Nick ngẩng lên mà bọc lấy khuôn miệng Nick. Nụ hôn cứ thế dây dưa cho tới khi Nick chợt nhớ ra điều gì mà hơi đẩy Boom ra. Hôm nay là quả đó, sẽ không mua cho anh thêm cái gì đâu. Boom cũng không hề ngạc nhiên, tính Nick xấu, Boom cũng quen rồi, cũng không lấy làm để ý lắm. Vì chính ra, Boom còn xấu tính hơn cả Nick, vậy thì cứ gì phải so đo. Boom đỡ lấy gương mặt vì nụ hôn sâu mà đã có chút hồng của Nick. Nick vậy phiền em gói quà lại giúp anh, gói quà, khi Nick còn đang gãi tới rối tóc vì khó hiểu, thì Boom đã từ phía tủ lấy ra một túi đồ đưa cho Nick. Nhưng, nhất định phải dùng cái này gói lại đó, cái gì, em mở thử đi, Nick vuốt giọt mồ hôi vừa vã ra, đưa tay đón lấy cái túi. Nick đang nghĩ rằng không lẽ hắn muốn mình đeo cái nơ ở cổ hay tính thắt ngang hông một cái bưu thiếp sao? Nick nuốt một ngụm nước bọt, dứt khoát lôi thứ trong túi đồ ra. Oát, cái, boom, con mẹ nó anh, đồ biến thái, em không thích cái đầu anh đó, đây là cái thứ gì, váy body, đã thế còn là váy ren đen, đệch mở anh chưa boom, tôi cũng không có vếu bự mà mặc cái thứ này, nhưng mông em cong mà, anh, ABCDF ritmo, để kệ cho Nick kêu gào ầm ĩ một lúc, boom chỉ chậm rãi nhặt chiếc váy vừa bị Nick quăng xuống đất đưa tới trước mặt Nick vẫn như cũ. Tôi lại cho em hai sự lựa chọn, cục xít, tôi không chọn cái mẹ gì hết. Một là em tự mặc, hai là tôi mặc giúp em. Cút, Nick đưa chân tới muốn đạp cho tên biến thái trước mặt một phát. Nhưng vừa giơ chân lên Boom đã túm lấy kẹp đùi Nick lại giữa háng mình. Đè trọn cơ thể lên người Nick khiến chiếc ghế muốn ngả về phía sau. Hôn lên tay Nick một chút, Boom thì thầm. Ngoan, chàng trai của anh, chiều anh một chút, nhé. Nhưng, hôm nay, là sinh nhật của anh. Boom luồn chiếc lưỡi vào tay Nick mà liếm. Đây gần như là điểm yếu mẫn cảm nhất rất dễ gợi lên dục vọng mà Boom đã đúc kết ra được từ những lần âu yếm trước. Mút lấy dái tai của Nick y như rằng thấy được tiếng rên khe khẽ. Nick, mặc nhé. À, Nick, anh nhất định cho em lên trời vì sướng. Boom vừa liếm mút khắp cổ Nick vừa đưa tay mân mê cậu nhỏ của Nick qua lớp quần. Dục vọng từ từ nổi lên, Nick cũng chẳng quan trọng nữa. Mặc thì mặc, mẹ kiếp, không phải cũng chỉ mặc một lát rồi đằng nào cũng cởi sao. Nick giằng lấy chiếc áo trên tay Boom, xông vào nhà tắm, Boom thỏa mãn mỉm cười. Khi Nick bước ra khỏi phòng tắm, Boom lại không phải đang chờ ở trên giường, mà là ôm chầm lấy thân hình của Nick ghì chặt vào trong lòng mà hôn. Nick, em gợi tình quá. Nick, cả hai vừa hôn vừa dìu nhau tới giường. Những cánh hoa dưới sàn nhà theo từng bước chân xoay mà bay lên, vương vãi. gocchuyenaudio.com Boom gần như bị sốc khi thấy làn da trắng bóc được tôn lên qua làn ren mỏng, đôi trái anh đào thoát ẩn thoát hiện khiến cậu em của Boom không chịu nổi chiếc quần nữa, Boom lột chiếc quần còn sót lại ra. Ánh mắt mê đắm mà nhìn Nick cũng đang thở dồn dập dưới gường. Nick công chúa của anh, em quá mê người rồi. Không để cho Nick kịp phán kháng về cái gì mà đường đường có chim lại ra công chúa. Boom đã lật sấp Nick lại. Trời ạ, sống lưng Nick theo từng đường ren mà như vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Kéo tới tận khóe mông, Boom cố gắng tự lấy tay bóp mạnh vào dương VT đang cứng nóng của mình. Nếu không làm thế, Boom e rằng sẽ lập tức thao chết kẻ dụ hoặc này mất. Ga, ha, hưm, những tiếng rên liên tục rồi đứt quãng của Nick bởi những đường liếm láp kéo dài từ sau tai xuống gáy và bờ vai. Liếm đi Boom, hôn, Boom đưa miệng khẽ cắn lấy chiếc khóa kéo sau lưng của cái váy ren. Từ từ, kéo xuống, chiếc váy mở ra tới đâu, làn da trắng của Nick lại đốt mắt Boom tới đó. Tuyệt vời, Boom đưa lưỡi liếm theo dọc sống lưng Nick. Nick thật sự như muốn giãn hết cơ. A, Boom, a, Nick, em đẹp quá, Boom, ha, làn da này, anh muốn mút lấy, Nick, a, tuyệt quá, Boom, đôi môi và bàn tay của Boom đã dừng lại nơi hai cánh mông mềm mại. Boom không hề kiêng dè qua lớp voan mỏng mà xoa nắn hai cánh mông ấy. Cậu nhỏ của Nick cũng đã cọ sát với ga giường mà trở lên nóng bỏng, Boom khẽ nhấc hông Nick lên, lập tức NC đưa tay xuống mà vuốt ve an ủi cậu nhỏ của mình. Boom cũng tốc hẳn chiếc váy ren lên eo núc khiến toàn bộ hai cánh mông tròn và khe mông hiện ra ngay trước mặt. A, Boom, vuốt nó, a, Nick, để anh, liếm, a, không phải, hử, chỗ ấy, a, Boom đưa lưỡi tới liếm dọc theo khe mông nơi gần huyệt khẩu từng tế bào trên bão Nick gần như bùng cháy theo xúc giác nơi đầu lưỡi Boom. Di chuyển, a, sướng quá, Boom, liếm nó đi, mút mạnh một chút. Sướng chết mất, Nick, chỗ này thì sao, Boom lấy tay mân mê miết nhẹ lấy hai trái trứng, khiến dương VT của Nick nhỏ một hạt tinh nhỏ trên đầu khắc Nick run bắn người khi Boom rời tay lên dương VT của mình lấy chút tinh đó bôi lên cửa huyệt. À ôi, nữa, chỗ đó nữa. Nick, muốn rồi sao, muốn, ngứa lắm, Boom, ngẩng cao mông lên, vào đi, Boom, được, cậu em của Boom đã sưng tới đỏ tía, đôi mắt mờ sưng nhìn khe huyệt đỏ hồng trước mắt mấp máy. Nếu chờ đợi thêm, có kẻ các dây thần kinh sẽ thực sự mà đứt hết, nhưng nếu làm Nick bị thương lại thì cũng không hay lắm. Boom cố gắng vớt lấy tia lý trí còn sót lại, với tay lấy lọ thuốc bôi trơn. Boom qua quyết đổ lên huyệt đạo của Nick lập tức cho hai ngón tay vào mở rộng, nhấc thân Nick lên cao hơn một chút để dương VT của mình chạm sát hai ổ trứng, cọ sát lấy phân thân kia của Nick. A, ha. Ha, nữa đi, Boom, sướng, cùng một lúc nhận hai khoái cảm từ những ngón tay liên tục khuấy đảo trong hậu huyệt lẫn những đường gân nổi rõ ràng trên dương VT của Boom cọ tới cậu nhỏ của mình, khiến Nick đê mê đến chín tầng mây. A, chậm một chút đi, Boom đút cậu em của mình vào trong cái lỗ huyệt đỏ hồng ấy, xe khít. Hai tháng qua không uổng công ăn chay, cảm giác chặt chẽ so với lần đầu chỉ có hơn mà không có kém. Những thớ cơ liên tục siết chặt theo từng nhịp thúc hông, mạnh mẽ và điên cuồng. Nick, phê lắm, a, Nick, lỗ nhỏ đáng yêu, hử, sướng, đâm đi, Boom, sướng chứ, Nick, khít quá Nick sướng chết anh rồi, a, a cư, gươm, a, cóc chuyện audio.com, Boom, em, ra, để anh tới cùng với em, Nick, ha, a, với chiếc khăn lau sơ chút tinh dịch còn dính dấp lại trên cậu em của cả hai người, hai tháng ăn chay, một lần sao đủ. Mới ra trận mà chẳng mấy chốc mà cả hai đều đã lại cương. Boom vùi đầu vào hõm vai Nick bế Nick ngồi đối diện trong lòng mình, Boom lấy răng xé ra một đường rách nhỏ trên lớp voan, trái anh đào thông qua khe rách mà nhô lên, Boom lập tức đưa miệng mà bú lấy, một bàn tay ghì chặt lưng Nick khiến cả bộ ngực nửa kín nửa hở của Nick dán chặt lên khuôn mặt điển trai của Boom. Nick gần như phát điên vì dục vọng thét lên, a, Boom, mút mạnh nữa, Nick, a, sướng, đã quá, Boom đã vạch hẳn phần trên của chiếc váy ram hôn chi chít lên gai bên quai xanh của Nick. Bố mút lấy hai đầu ti đã sưng đỏ của Nick mà nhéo mà nhai mãi. Nick, anh nằm nha, em cưỡi đi, Boom vừa nằm, Nick đặt ngay cậu nhỏ của Boom trước cửa huyệt hít lấy một ngụm hơi ấn xuống. Nick, sâu quá, Boom, nhấp đi, núp cho tôi thấy, em dâm đãng đến nhường nào, Boom, ôi, hử, sâu quá, hửm, Nick, nữa đi, Boom, chỗ này, tôi muốn, cọ chỗ này, được tôi cho em lên mây. Boom giữ lấy eo Nick thúc thạt mạnh từ dưới lên. Cơn khoái cảm nhấn chìm toàn bộ suy tư của hai người. Đê mê khiến Nick hét tới khàn hết giọng. A, không, ôi, nhanh quá, ôi, chết tiệt, Boom, phê, chết. Lần này, Nick không những bắn ra, mà gần như xìu lịm đi trong lòng Boom. Tẩm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng mà lấy ra đồ của mình, trong hậu huyệt của Nick Boom tiếc nuối mãi. Giá như chưa có lần bị thương kia chắc chắn là có hiệp ba. Cơ mà, thôi, hãy là để tính sau đi, cuộn tròn nhóc người yêu xấu miệng vào trong lòng, Boom thầm ước. Mỗi năm lên là có khoảng 300 cái sinh nhật đi. Sáng hôm sau, con mẹ nó Boom, anh lại dám lừa tôi. Nick bình tĩnh đã, tôi đã hỏi Kla rồi, nó nói căn bản hôm qua không thể nào là sinh nhật anh. Nick, thực ra, chỉ cần em thích thì mai lập tức lại là sinh nhật tôi. Trời đất ơi, nghiệp quật bán mông anh trai đây sao? Nick hóa đá, sai quá sai rồi. Không thể tin lời của một kẻ vô sỉ được cách trương.